Chương 1273, Đạo Nhất Chân Nhân. Đối mặt với Minh Nguyệt Thiên Ma như vậy động tác, Hạ Vân Hinh một đôi mắt sáng như trước giống như thu thủy đồng dạng, bình thản mà chấn định, hai tròng mắt của nàng bên trong, hắc mang ngưng tụ thành hai đóa yêu hoa thượng cổ đồ án, đồng thời ở nơi này, một đạo hắc sắc pháp trận cũng là nhanh chóng tại nó trước người thành hình. Minh Nguyệt tiền bối, khoan đã. Đúng vào lúc này, người kia hắc y túi cái mũ nam tử lại đột nhiên mở miệng, hắn bỗng nhiên đi lên trước, ngăn trở Minh Nguyệt Thiên Ma, chợt nhìn về phía Hạ Vân Hinh, đạo nếu như tại hạ không có đoán sai, tôn giá, hẳn là Đông Hải Vu Thần A đang nói đạo Đông Hải Vu Thần bốn chữ thời điểm, kia hắc y túi cái mũ nam tử, cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt nổi lên một chút tinh quang. Cái gì? Đông Hải Vu Thần Minh Nguyệt Thiên Ma lấy làm kinh hãi, nàng người này, đã xem như nổi tiếng từ xưa ma đầu, 500 năm trước. Nàng từng tung hoành cửu châu khắp mặt đất ba châu chi địa, hai họa vô số sinh linh, giết người như ngóe, bị tất cả đại siêu cấp môn phái truy nã, cũng coi là gần ngàn năm, tối hung ác ma đầu một trong. Nhưng mà, nếu cầm nàng cùng Đông Hải Vu Thần so sánh, đó chính là ăn mày gặp đại gia, nàng được tất cung tất kính địa hô đối phương một câu tiền bối. Ngàn năm trước, Đông Hải Vu Thần tung hoành cửu châu đại địa, cơ hồ là đạt đến không người có thể địch tình trạng. Lúc ấy tất cả đại siêu cấp tông môn, đại gia tộc, hết thể đều đối với nó thúc thủ vô sách, cuối cùng là Vu Thần bản thân mình xuất hiện sơ hở, bị lúc ấy cửu châu cường đại nhất gia tộc lăng ra, liên thủ tất cả đại siêu cấp tông môn đứng đầu, lợi dụng Vu Thần thân tình điểm yếu, khiến nó tiến nhập cạm bẫy, lúc này mới đem đánh bại. Thế nhưng dù vậy, cũng không đem giết chết, mà là đem nhục thể của nàng đánh nát, sau đó phong ấn tại thánh giả hồn kham bên trong mà thôi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, nàng căn bản không có để trong lòng trước mắt vị nữ tử này, lại có thể là Đông Hải Vu Thần. Tại toàn bộ Cửu Châu chi địa, có thể khiến hắn kiêng kỵ người không nhiều lắm, thế nhưng Đông Hải này Vu Thần, không thể nghi ngờ thuộc vào trong đó một trong. Ngươi là ai ngược lại là có chút nhãn lực. Hạ Vân Hinh lườm kia hắc y dì túi cái mũ nam tử liếc một cái, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền chú ý đến nơi này hắc y dì túi cái mũ nam tử. Kêu Minh Nguyệt Thiên Ma trong mắt nàng uy hiếp cũng không lớn, thế nhưng này hắc y túi cái mũ nam tử, hiển nhiên so với Minh Nguyệt Thiên Ma càng thêm thần bí cường đại. Tại Hạ Nhân Ma Điện, Đạo Nhất Chân Nhân. Hắc y túi cái mũ nam tử hướng về Hạ Vân Hinh chắp tay, nếu như biết vị này Lăng Trần tiểu huynh đệ là Vu Thần người của ngươi, nói cái gì chúng ta cũng sẽ không ra tay với hắn. Nhân Ma Điện Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, thân là bát đại siêu cấp tông môn một trong. Nhân Ma Điện so với cái khác bảy đại siêu cấp tông môn đều muốn thần bí nhiều lắm, bởi vì Nhân Ma Điện này là bát đại siêu cấp tông môn, một người duy nhất ma đạo môn phái, toàn bộ Cửu Châu đại địa ma đạo võ giả đều lấy Nhân Ma Điện vì người đứng đầu người, kỳ thế lực so với cái khác bảy đại siêu cấp tông môn bất kỳ một cái nào đều muốn mạnh mẽ nhiều lắm. Bất quá may mà chính là Nhân Ma Điện nội bộ tổ chức 10 phần rời rạc, không có một cái mạnh mẽ hữu lực hạch tâm. Lúc này mới không có đối với toàn bộ Cửu Châu hình thành quá nghiêm trọng uy hiếp. Không nghĩ được này hắc y dì túi cái mũ nam tử, cư nhiên là người của Nhân Ma Điện. Hạ Vân Hinh lông mày khẽ nhướng mày, đạm mạc mà nói nếu như hiện tại đã biết, kia các ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì, vậy mà vì gì còn không rời đi ha ha, vốn là nên rời đi, bất quá còn có chuyện, nhất định phải cùng Vu Thần tiền bối nói một chút mới được. Kia Đạo Nhất Chân Nhân lại là cũng không để ý Hạ Vân Hinh ngữ khí, cười cười nói. Hạ Vân Hinh lắc đầu, ta cùng Túc Hạ vốn không quen biết, không có gì hảo nói. Vu Thần tiền bối đừng vội hồi phục. Đạo Nhất Chân Nhân như cũng là hiển lộ một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, nói tiếp chắc hẳn Vu Thần tiền bối hẳn cũng biết, ngày hôm nay dưới ma đạo, đều do Nhân Ma Điện chỉ huy, phàm là trên Cửu Châu đại địa ma đạo võ giả, đều là tôn kính Nhân Ma Điện cờ hiệu. Vậy thì như thế nào? Hạ Vân Hinh mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Đạo Nhất Chân Nhân đạo tại hạ hy vọng Vu Thần tiền bối có thể cân nhờ ở cờ một chút, gia nhập ta Nhân Ma Điện, vốn chúng ta tu đều là cái gọi là ma đạo, nhược tiền bối gia nhập Nhân Ma Điện, tại hạ nhưng lấy hứa ngươi Chu Tước Điện Chủ chi vị. Chu Tước Điện Chủ không riêng gì Hạ Vân Hinh, liền Lăng Trần đều ngẩn người, ngoại nhân cũng biết, Nhân Ma Điện có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Tứ Đại Điện Chủ. Mỗi một vị, đều quyền cao chức trọng, trong Nhân Ma Điện muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thiên hạ ma đạo người, ai cũng duy nó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngày nay Đạo Nhất Chân Nhân này, vậy mà trực tiếp đồng ý Hạ Vân Hình Chu tức điện chủ vị trí. Vị trí này, trong nhân ma điện sư cờ nà nở dê vô cùng trọng, bốn điện. Điện chủ, đều là nhân ma điện lý lịch vô cùng sâu ma đầu đảm nhiệm, mà Hạ Vân Hình vừa gia nhập nhân ma điện, liền có thể đạt được bực này chức vị, đích thực là đặc thù đối đãi. Đạo nhất chân nhân này vì lôi kéo Hạ Vân Hình, xem ra cũng là dưới vốn gốc. Điều kiện của ngươi xác thực rất mê người. Hạ Vân Hinh trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, dùng để chiêu dụ cái khác bất kỳ một vị ma đầu, chỉ sợ đều thành công. Thế nhưng rất tiếc, con người của ta không có cái gì hùng tâm trang trí, các hạ hảo ý, lòng ta nhận được. Nghe được lời này, kia đạo nhất chân nhân trong mắt cũng là nổi lên một vòng âm trầm ý tứ, bất quá vẹn vẹn là chốc lát, này một vòng âm trầm ý tứ liền tiêu tán đi. Vu thần tiền bối chẳng lẽ không phải ngại khai mở điều kiện còn chưa đủ cao Chu tức điện chủ chức vị, vẹn vẹn là tạm cư mà thôi, như Vu thần tiền bối có hứng thú, cho dù là Thanh Long điện chủ chức vị, cũng không phải là không thể được. Không có hứng thú. Hạ Vân Hinh như trước lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Chẳng lẽ Vu thần tiền bối không muốn rất nhanh khôi phục thực lực sao? Đạo nhất chân nhân nhưng không cam lòng, tiếp tục khuyên chỉ cần tiền bối gia nhập nhân ma điện. Nhân ma điện nhất định sẽ dốc sức tương trợ ngươi khôi phục cường thịnh thời kỳ thực lực, ngày khác một lần nữa bá lâm Cửu Châu, cũng không phải là không tưởng. Tiếng nói hạ xuống, Hạ Vân Hinh còn chưa trả lời, Lăng Trần cũng đã xài bước ra, khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, đạo không cần uổng phí tâm tư, hạ sư tỷ là không thể nào gia nhập nhân ma điện, cái gì tứ đại điện chủ vị trí, căn bản không hề có lực hấp dẫn, trừ phi, ngươi có thể đồng ý nàng nhân ma điện chí tôn chức vị. Có lẽ việc này còn có thể suy nghĩ một chút. Lăng Trần lời này vừa nói ra, kia người của nhân ma điện cùng Minh Nguyệt Thiên Ma đều là sắc mặt khẽ biến. Chí tôn, chính là nhân ma điện bên trong chí cao vô thượng tồn tại. Từ khi nhân ma điện trên một đảm nhiệm chí tôn luyện công tẩu hỏa nhập ma hậu, nhân ma điện đã mấy trăm năm chưa từng có một vị chí tôn. Coi như là đạo nhất chân nhân ở trong nhân ma điện quyền cao chức trọng, hắn làm sao có thể đồng ý Hạ Vân Hinh chí tôn vị trí. Nói năng bậy bạ tiểu tử, ta cùng Vu thần tiền bối nói chuyện, nơi đó có ngươi xen vào phần đạo nhất chân nhân trong mắt rồi đột nhiên đã tuôn ra một vòng lạnh lạnh sắc ý, chợt thân thể của hắn lóe lên, rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, phân liệt thành hơn 10 đạo quỷ dị hắc sắc ánh sáng, phảng phất trực tiếp không để ý đến không gian cự ly, đột nhiên xuất hiện ở Lăng Trần bốn phía, hướng về người sau ngang nhiên đánh tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gà tạ gì hay khủng. Bố sống lại xin mời đọc thử.